Phẩm Parusata 101 Chuyện hơn 100 kẻ ngu Tiền thân Parusata 100 kẻ ngu tụ hội, vân vân. 100 kẻ ngu tụ hội, thiền tư 100 năm, không bằng một người trí, hiểu nghĩa lời Phật dạy. Tiền thân về câu chuyện này, về giải thích và nhận diện tiền thân đều giống như tiền thân Parosahasa, số 99. Chỉ riêng ở đây đề cập đến Tapeya, thiền tư. 102. Chuyện người bán rau. Tiền thân Panika. Người đáng che chở ta, vân vân. Câu chuyện này khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một cư sĩ bán rau trái. Nghe nói có một cư sĩ trú ở xá vệ, buôn các loại củ và lá, các loại bí, bầu, vân vân, để nuôi sống. Cư sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp, tính thành, đầy đủ chánh hạnh giới đức, biết tàm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên mặt. Khi các gia đình môn đăng hộ đối đến xin hỏi cưới nàng, người cư sĩ suy nghĩ, con gái của ta cần phải gả chồng, nhưng nó có tật hay cười. Khi một đứa con gái đứng đắn đưa đến một gia đình khác có tật hay cười là một cái nhục cho bố mẹ. Ta phải tìm hiểu nó có phải là người con gái tốt nết hay không. Một hôm, cư sĩ bảo người con gái đem giỏ theo, đi vào rừng để hái lá trong rừng, rồi để thử nàng. Cư sĩ cầm tay nàng, nói những lời kín đáo tỏ tình như muốn phạm lỗi. Nàng liền bật khóc và than. Thưa cha thân, làm vậy không tốt, giống như lửa hiện ra từ nước, chớ làm vậy. Này con thân, chỉ vì cha muốn thử con, nên cha mới cầm tay con. Con hãy nói lên, nay con vẫn là đứa con gái có đức hạnh. Từ trước đến nay, con chưa nhìn người đàn ông nào với lòng tham ái. Người cha an ủi con gái dắt về nhà, tổ chức tiệc cưới và đưa con gái về nhà chồng. Rồi người cư sĩ ấy quyết định đi đảnh lễ bậc đạo sư, đem theo hương, vòng hoa, vân vân. Ông đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư, cúng dường rồi ngồi xuống một bên. Khi được hỏi vì sao lâu nay không thấy đến, người cư sĩ ấy thuật câu chuyện cho Thế Tôn rõ. Bậc đạo sư nói, này cư sĩ, thiếu nữ này từ lâu đã sống có chánh hạnh, có giới đức. Không phải chỉ nay, ông mới thử nó. Chính trong quá khứ, ông cũng đã thử rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahmanatha trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm một thần cây ở trong rừng. Một người cư sĩ bán rau trái ở Ba La Nại. Câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại. Khi người cư sĩ cầm tay con gái để thử lòng, cô con gái bật khóc và nói lên bài kệ này. Người đáng che chở ta, trong khi ta đau khổ, người ấy là cha ta, lại làm quấy với ta. Chính tại giữa khu rừng, ta khóc việc làm ấy, người đáng che chở ta, lại là kẻ thù ta. Khi ấy người cha an ủi con gái, hỏi nàng có biết giữ gìn bản thân không? Người con gái trả lời, nàng biết giữ gìn bản thân mình. Người cha đem nàng về nhà, tổ chức tiệc đám cưới và đưa về nhà chồng. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư giảng về các sự thật. Và cuối bài giảng ấy, người bán rau được an trú vào quả dự lưu. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Người cha và con gái lúc bấy giờ là người cha và con gái hiện tại. Thần cây chứng kiến sự việc ấy là ta vậy. 103. Chuyện kẻ thù. tiền thân Veri. Tại chỗ kẻ thù ở, vân vân. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. Nghe nói, Cấp Cô Độc khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng để giải quyết xong việc. Trên đường trở về, ông thấy bọn ăn trộm, liền nghĩ. Thật không nên chậm trễ giữa đường, ta phải đi gấp về xá vệ. Ông thúc bò đi thật mau, đến được xá vệ trong ngày hôm sau. Đi đến Kỳ Viên, ông kể lại sự việc cho bậc đạo sư rõ. Bậc đạo sư nói, này gia chủ, thổ trước các vị hiền trí, giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã vội đi ngay về nhà, không chậm trễ. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bồ Tát được một dân làng mời đi ăn. Ăn xong trên đường trở về, Bồ Tát thấy những tên ăn trộm. Bồ Tát không ở lại giữa đường, thúc bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn nhiều món ngon lành khác nhau, ngồi trên giường lớn, Bồ Tát nói, ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình không có sợ hãi. Rồi Bồ Tát cảm hứng đọc bài kệ này. Tại chỗ kẻ thù ở, người trí không ở đấy, một đêm hay hai đêm gặp khổ giữa kẻ thù. Như vậy, Bồ Tát thốt lên lời cảm hứng và trọn đời làm các công đức bố thí, vân vân. Rồi lúc mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, ta là người triệu phú ở Ba La Nại. 104. Chuyện chàng trai Mittavida. Tiền thân Mittavida. Từ 4 đi đến 8, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Câu chuyện đã được nói đến với các chi tiết trong tiền thân Mittavinda số 41. Chuyện tiền thân này xảy ra trong thời Đức Phật Ca Diếp. Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị đốt, nấu trong địa ngục, hỏi Bồ Tát. Thưa tôn giả, tôi đã làm điều ác gì? Bồ Tát nói, người đã làm tội này, tội này. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ. Từ 4 đi đến 8, từ 8 đi 16, 16 đến 32. Kẻ tham đến bánh xe lăn trên đầu, đến khi dục đoạn tận. Nói vậy xong, Bồ Tát đi về thế giới chư thiên của mình. Còn chúng sanh trong địa ngục, sau khi ác hạnh đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, Mittavindaka là tỷ kheo khó bảo, còn Bồ Tát là ta vậy. 105. Chuyện con voi sợ chết. Tiền thân Dubba Lakatha. Rừng này có nhiều cành, vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở xá vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia, nhưng lại luôn luôn sợ chết. Ban đêm cũng như ban ngày, bất cứ chỗ nào nghe tiếng gió thổi, cành cây khô rơi, chim kêu hay tiếng vật bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. Vị ấy không biết có thành tức có hoại. Nếu vị ấy biết, các hành là vô thường, ta sẽ chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết. Vì không tu tập niệm chết, nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ấy được chúng tỷ kheo biết đến. Một hôm, Các tỷ kheo ở tại chánh pháp đường khởi lên câu chuyện. Này chư hiền, tỷ kheo tên này bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết. Vậy mỗi tỷ kheo cần phải tu tập pháp môn niệm chết rằng ta thế nào cũng phải chết. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi được nghe đến vấn đề trên, bậc đạo sư cho gọi tỷ kheo ấy đến, hỏi có thật vị ấy sợ chết chăng? Khi được tỷ kheo ấy trả lời có thật, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chớ có tư tưởng không hoan hỷ đối với tỷ kheo này. Không phải chỉ nay vị ấy mới sợ chết, trong quá khứ vị ấy cũng đã sợ chết rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm thần cây ở Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đem con voi báu của mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó đừng dao động. Họ cột chặt con voi bất động vào một cột trụ, và với gậy nhọn cầm tay, họ vây quanh và bắt đầu huấn luyện voi tập tánh bất động. Khi con voi bị bắt tập như vậy, không thể chịu nổi đau khổ, liền bẻ gãy cây cột, đuổi các người tập và đi vào tuyết sơn. Người ta không thể bắt nó được, bèn đi trở về. Tại đấy, con voi bắt đầu sợ chết. Nghe tiếng gió động, nó hoảng hốt sợ chết, đập vòi qua lại và chạy thật nhanh như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái, nó đi lang thang trong nỗi dao động. Thần cây thấy nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân cây, nói lên bài kệ này. Rừng này có nhiều cành, gió bẻ gãy cành mục. Này voi, nếu ngươi sợ, ngươi sẽ ốm yếu thôi. Như vậy, thần cây khuyên dạy con voi ấy. Từ đó trở đi, con voi không sợ hãi nữa. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con voi là tỷ kheo ấy, còn thần cây là ta vậy. 106. Chuyện múc nước. Tiền thân Udanchani. Hạnh phúc đời sống tôi, vân vân. Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Chula Narada Kassapa, trong chương thứ 13, số 477. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy: Có thật chăng, này tỷ kheo, ông bị luyến ái? Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc đạo sư hỏi: Ông luyến ái ai? Tỷ kheo ấy trả lời: Con luyến ái một thiếu nữ béo mập. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông. Thuở xưa, cũng vì thiếu nữ này, ông đã gặp nạn, đi lang thang dao động. May nhờ có bậc hiền trí, ông mới lấy lại an lạc. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, chuyện này đã xảy ra. Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Chula Narada Kassapa. Lúc bấy giờ, Bồ Tát vào buổi chiều, mang trái cây đi đến am thất bằng lá, mở cửa và nói với con trai là Chula Tapasa, vị tiểu khổ hạnh. Này con thân, trong những ngày trước, con đã đem củi, nước uống, thức ăn và đốt lửa. Nhưng hôm nay, con không làm một việc gì cả mà nằm với vẻ mặt buồn bã, bơ phờ như vậy. Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái, vân vân, một nữ nhân đến cám dỗ con và muốn đem con đi. Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng ngồi tại chỗ ấy, chờ đợi con đến. Nay thưa cha thân, con muốn ra đi. Bồ Tát biết rằng con mình quá say mê luyến ái, không thể từ bỏ nữ nhân ấy, nên nói: Này con thân, con cứ đi đi. Nhưng khi nào cô ấy muốn ăn cá thịt, vân vân, và cần dùng các món bơ chín, muối, gạo, vân vân, và sai con đi tìm để mang về cái này, cái khác, làm con mệt mỏi, hãy nhớ am thất của cha và chạy trốn về đây. Rồi Bồ Tát cho đứa con đi. Đứa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân chúng. Nữ nhân ấy về nhà mình. Khi cần dùng vật gì, liền sai người tình đi lấy. Hãy mang thịt về, hãy mang cá về. Khi ấy đứa con trai suy nghĩ, nữ nhân này hành hạ ta, chẳng khác đầy tớ hay người nô lệ của mình. Cậu liền bỏ trốn, đi về với người cha, đảnh lễ cha, rồi đứng dậy và nói bài kệ này. Hạnh phúc đời sống tôi, bị nữ tặc cướp mất, nhân danh là vợ tôi phải nấu, phải nướng, phải múc nước, gánh nước, phải xin muối, xin dầu. Rồi Bồ Tát an ủi con trai, dạy cậu tu tập lòng từ, lòng bi, hạnh hỷ, hạnh xả, và trình bày đối tượng thiền quán. Người con trai ấy không bao lâu đắc các thắng trí và thiền chứng, cùng với người cha được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng được dự lưu, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay. Chula Tapasa là tỷ kheo bị luyến ái, còn người cha là ta vậy. 107. Chuyện nghề ném đá. Tiền thân Salitaka. Lành thay một nghề tinh, vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tỷ kheo đã ném trúng con ngỗng trời. Nghe nói có một thiện nam tử ở Xá Vệ đạt thuần thục trong nghề ném đá. Vị này nghe pháp, hiến tâm cho đạo, xuất gia và được thọ đại giới. Nhưng vị ấy không ưa học tập và không đạt được thù thắng trong đức hạnh. Một hôm, vị ấy đưa một tỷ kheo trẻ đi đến sông Ajiravati tắm, còn vị ấy đứng trên bờ. Lúc ấy, hai con ngỗng trời trắng bay ngang qua hư không. Vị ấy nói với tỷ kheo trẻ: Với hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngỗng trời bay sao, làm cho ngỗng rơi xuống dưới chân ta. Người kia nói: Bằng cách nào làm rơi được? Thầy không thể quăng trúng đâu. Hãy chờ một lát, ta sẽ quăng trúng con mắt bên phía này xuyên qua con mắt bên phía kia. Chuyện thầy nói không thể xảy ra. Vậy ông hãy đợi xem. Vị ấy cầm một hòn đá có ba cạnh, dùng ngón tay liện hòn đá về phía sau lưng con ngỗng trời ấy. Con ngỗng trời nghe tiếng đá bay, nghĩ rằng có nguy hiểm, quay đầu lại để nghe. Trong giây phút ấy, vị ấy lấy một hòn đá tròn. Khi con ngỗng trời đang quay đầu lại, liền quăng hòn đá trúng con mắt ở phía bên kia của ngỗng trời. Hòn đá đi xuyên qua con mắt bên này. Con ngỗng trời kêu lên một tiếng lớn, rồi rơi xuống dưới chân hai vị. Vị tỷ kheo kia thấy vậy, trách tỷ kheo ấy đã làm một việc hoàn toàn không thích đáng. Rồi dẫn vị ấy đến gặp bậc đạo sư và báo cáo việc làm không tốt đẹp kia. Bậc đạo sư quở trách tỷ kheo ấy và nói: Này các tỷ kheo, Không phải chỉ nay tỷ kheo ấy mới thiện xảo trong nghề của mình. Thuở xưa, vị ấy cũng đã thiện xảo rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thần của vua. Lúc bấy giờ, vị cố vấn tế tự của vua nói nhiều, lắm mồm lắm miệng. Khi ông ta bắt đầu nói, người khác không có cơ hội để nói. Nhà vua suy nghĩ, ta phải tìm cho được người có thể cắt đứt lời nói của nó. Từ đó, vua đi tìm một người như vậy. Lúc bấy giờ, ở Ba La Nại có một người què, thuần thục trong nghề ném đá. Các đứa trẻ trong làng đặt nó lên chiếc xe nhỏ, kéo ra cửa thành Ba La Nại. Tại đó có một cây bàng lớn, có nhiều cành lá rậm rạp. Các đứa trẻ đưa nó ra tại đấy, vây quanh và cho nó một số tiền nhỏ, vân vân. Bảo làm hình con voi, con ngựa. Nó ném đá và tạo thành hình các con vật trên các ngọn lá của cây bàng. Tất cả là đều bị cắt qua cắt lại như vậy. Rồi nhà vua, trong khi đi dạo công viên, đến tại chỗ ấy. Các đứa trẻ sợ nghi vệ của vua nên bỏ chạy, chỉ còn lại người què nằm đó. Vua đi đến gốc cây bàng, ngồi trên xe thấy từng đám lá cây loang lổ, ngó lên thấy tất cả lá bị cắt đứt, liền hỏi ai đã làm như vậy. Khi được nói chính là người què đã làm như vậy, nhà vua suy nghĩ, à, nhờ người này, nay đã có cách có thể cắt lời nói của vị Bà La Môn ấy được. Vua bèn hỏi người què ở đâu. Chúng đi tìm, thấy nó nằm dưới gốc cây, liền báo cho vua biết. Vua kêu nó lại, bảo các tùy tùng tránh xa và hỏi. Chúng ta có một vị Bà La Môn ấy lắm mồm lắm miệng. Người có thể làm cho nó ngưng nói được không? Thưa đại vương, có thể được. Nếu tôi có hộp phân dê khô đầy một ống thổi. Vua đem người què về cung, bảo nó ngồi sau lưng một cái mạng có một lỗ hở, đặt ghế ngồi của vị Bà La Môn hướng về lỗ hở ấy, và cho đặt gần người què một ống thổi đầy phân dê khô. Vị Bà La Môn đi đến hầu vua, ngồi trên cái ghế riêng của ông ta và bắt đầu câu chuyện. Cũng như bao lần trước, ông ta không cho ai khác có cơ hội để nói. Bấy giờ, người què ngang qua lỗ hở của màn, bắn phân con dê từng viên một vào đúng cổ họng của vị Bà La Môn như những con ruồi tuần tự đi vào. Vị Bà La Môn nuốt các viên phân ấy mỗi khi chúng bay đến. Khi tất cả viên phân dê từ ống thổi đã đi vào bụng của vị Bà La Môn, chúng nở to lên bằng nửa Anhaka, một đơn vị đo lường khoảng hơn 4,5 lít. Khi vua biết được các viên phân dê không còn nữa, mới nói, này sư trưởng, ông nói nhiều quá, nên đã nuốt các viên phân dê đầy cả một ống mà không hay biết gì. Ông không thể nào tiêu hóa nhiều hơn thế nữa hôm nay. Hãy về uống nước cay tắc để nôn ra và được khỏi bệnh. Từ đó về sau, người cố vấn tế tự ngồi với miệng ngậm câm, không nói gì trong khi bàn luận. Vua nói, lỗ tai của ta được an lạc nhờ người què này. Vua cho nó 4 làng trong 4 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, có huê lợi 100.000 đồng. Sau đó Bồ Tát đi đến hầu vua và thưa, thưa đại vương, nghề này các bậc hiền trí ở đời cần phải học. Chỉ nghề ném đá đã đem lại cho người què kết quả vinh hiển như vậy. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Lành thay một nghề tinh, dẫu đó là nghề gì, xem kẻ què ném đá, được làng cả 4 phương. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, người què là vị tỷ kheo này, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 108. Chuyện lạ kỳ. Tiền thân Bahiya. Hãy học điều cần học, vân vân. Câu chuyện này khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gần Tỳ Xá Ly. Bậc đạo sư đã kể về một người Lichavi. Nghe nói vị vua Lichavi này có lòng tin, hoan hỷ mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị đứng đầu và tổ chức một lễ cúng dường lớn tại trú xứ của mình. Bà vợ của vua tay chân béo mập, như có tướng phát phì ra và ăn mặc lôi thôi. Bậc đạo sư dùng cơm xong, nói lời tùy hỷ, rồi đi về tinh xá. Sau khi giáo giới các tỷ kheo, ngài vào hương phòng. Các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện. Này các hiền giả, vua Lichavi ấy đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay chân béo mập, ăn mặc lôi thôi. Sao vua có thể thương một người như vậy? Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, này các ông ngồi tại đây đang bàn luận về vấn đề gì? Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà thôi. Thuở xưa, vị ấy cũng đã thương mến nữ nhân thân thể béo mập rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là vị đại thần của vua, có một nữ nhân thôn quê thân thể béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công ăn lương, đang đi ngang qua gần sân chầu của nhà vua. Cảm thấy thân bị bức bách, bèn ngồi xuống lấy áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại tình cờ đang nhìn xuống ngang qua cửa sổ. Thấy nữ nhân ấy liền suy nghĩ. Người này trong khi giải tỏa sự bức bách của thân tại sân vua như vậy, vẫn không từ bỏ tàm quý, dùng áo che đậy. Giải tỏa bức bách xong, liền đứng dậy một cách nhanh nhẹn. Nữ nhân này chắc chắn khỏe mạnh, nhà cửa nữ nhân này chắc chắn sạch sẽ. Với nhà cửa sạch sẽ, nếu nàng có một đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ và sống có giới đức. Ta phải đặt người này lên làm hoàng hậu. Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai, vua bèn cho gọi nữ nhân ấy đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu. Nàng trở thành người được vua yêu thương và thân thiết. Không bao lâu, nàng sanh được con trai. Nhà vua đặt con trai nàng lên làm chuyển luân vương. Bồ Tát nghe câu chuyện về sự may mắn của nàng, liền dùng cơ hội này thưa với vua. Thưa đại vương, phàm việc gì cần phải làm cho được tốt đẹp, sao lại không học tập? Sự việc này do nữ nhân có đức hạnh lớn, khi giải tỏa sự bức bách của thân, vẫn không từ bỏ tàm quý, biết dùng phương tiện che đậy, khiến đại vương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy. Rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp, Bồ Tát đọc bài kệ này. Hãy học điều cần học, dầu có kẻ cứng đầu, gái quê khéo tiểu tiện, làm đẹp lòng đức vua. Như vậy, Bồ Tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần phải học. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 109. Chuyện bánh bột trấu đỏ. Tiền thân Kundakapuva. Người ta ăn thứ gì? Vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Xá Vệ, bậc đạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ. Ở Xá Vệ, khi thì chỉ một gia đình cúng dường chúng tăng với Đức Phật là vị đứng đầu, khi thì ba bốn gia đình họp lại,